LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2541, chương 2544, triệt để điên. Trong lúc nhất thời hiện trường mùi thuốc súng đã thức dậy. Có một loại khói lửa tràn ngập cảm giác. Ở đây những người này cũng cảm thấy rất có xem chút. Trong lúc nhất thời hứng thú. Lúc đầu tất cả mọi người cảm giác cái ngọc bội này hẳn là không có gì điểm sáng. Như thế phẩm tướng đồ vật, có thể có người ra 30 vạn giá quy định cho mua lại cũng không tệ rồi. Thậm chí có độ khả thi rất lớn sẽ còn lưu phách loại hình. Ai có thể nghĩ tới lại có người bởi vì cái này mà tranh đoạt, ngược lại tính không lên. Dù sao liền hai người tại tranh. Bất quá cái này ra giá tần suất cùng tiêu chuẩn, lại là khiến người ta cảm thấy hết sức kích thích. Cũng không biết hai người kia rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Mọi người cũng mặc kệ bọn hắn hai đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đoán chừng là trước kia có thù loại hình. Dù sao bọn họ có náo nhiệt nhìn là được rồi. Cái này đấu giá hội phía trên liền phải kích thích một chút. Nếu không quá bình thản cũng không có cái gì xem chút. Đã có một chút người quen đem Tô Minh cho nhận ra. Đặc biệt là Hoàng Kiều Hoàng sư phó. Hắn một chút liền nhìn ra ra dáng người là Tô Minh. Dù sao quan hệ của hai người bọn hắn vẫn là thật không tệ. Trong lúc nhất thời Hoàng sư phó trong lòng cũng không khỏi rất nghi hoặc. Hắn rõ ràng Tô Minh ánh mắt là rất sắc bén. Người bình thường căn bản liền kém hơn hắn. Có thể khiến cho hắn nhìn trúng đồ vật. Đoán chừng không phải hàng thông thường. Nhưng mà Hoàng sư phó lại thế nào quan sát tỉ mỉ. Cũng không cách nào nhìn ra. Cái ngọc bội này đến cùng chỗ nào có cái gì đặc biệt chỗ. Hắn liền là làm ngọc thạch điêu khắc. Đối với ngọc thạch phương diện này. Thật sự là quá hiểu. Một khối ngọc chủ yếu vẫn là nhìn phẩm tướng. Khối ngọc này phẩm tướng là ở chỗ đó. Lại không phải là cái gì ngọc tốt. Muốn nói gì giấu giếm huyền cơ. Cảm giác cũng đều là xả đạm sự tình. Căn bản liền rất không có khả năng. Dù sao Hoàng sư phó là nhìn không ra đến cùng chuyện gì xảy ra. Loại ngọc này đeo 30 vạn hắn đều chê đắt. Một chút siêu tầm giá trị đều không có. Nhưng là trên đấu giá hội. Đang tiến hành hắn cũng không cách nào đi cùng Tô Minh giao lưu. Chỉ có thể nhìn. Người điều khiển chương trình lúc này kích động. Hắn lúc đầu cũng không nghĩ đến cái ngọc bội này có thể đánh ra cái gì giá cao đến. Bởi vì đây chính là một khối phổ thông đến không thể thông thường hơn nữa ngọc bội. Một buổi đấu giá bên trên đồ vật, không có khả năng đều là đồ tốt. Chắc chắn sẽ có một chút kém. Giống như là một cái lớp học bên trong. Chắc chắn sẽ có thành tích tốt cùng thành tích kém một dạng. Khối ngọc bội này rõ ràng chính là dùng để cho đủ số. Ai ngờ vậy mà chỉnh một cái thu hoạch ngoài ý muốn đi ra. Bị làm đến 300 vạn. Giá cả dòng dã nhất gấp 10 lần đi lên. Hơn nữa nhìn cái dạng này. Cái này tựa hồ còn xa xa còn chưa có kết thúc. Giá cả khẳng định sẽ còn tiếp tục nhấc lên. Cũng không biết đến cùng là nguyên nhân gì. Dù sao cái này đối với người điều khiển chương trình là có lợi. Dù sao hắn là từ đó cầm tiền huê hồng. Liền cùng tiêu thụ là giống nhau. Trừ bỏ tiền lương cơ bản bên ngoài. Bán càng nhiều. Bắt được trích phần trăm dĩ nhiên chính là nhiều nhất. Thế là cái này người điều khiển chương trình liền đến sức lực. Hắn bắt đầu không ngừng tại tô đậm lấy bầu không khí. Xem ra song phương đối với khối ngọc bội này. Cũng là rất có hứng thú. Bất quá ngọc bội chỉ có một khối. Nhất định phải làm một cái lựa chọn đi ra. Trước mắt giá cả đã đạt tới 300 vạn. Mời mọi người tiếp tục ra giá. Người trung niên kia đang cùng Tô Minh nhìn nhau về sau. Hắn một chút do dự đều không có. Trực tiếp đem cái giá tiền này đề cao đến 400 vạn. Nhìn đứng lên không có chút nào do dự. Phảng phất cái này một triệu đi lên thêm. Đối với hắn không có cái gì ảnh hưởng quá lớn một dạng. Tô Minh cũng đã liệu đến. Vừa rồi đối mặt thời điểm. Trừ bỏ mùi thuốc súng bên ngoài. Tô Minh còn từ trong mắt của hắn. Nhìn ra loại kia kiên định. Rất rõ ràng hắn là sẽ không bỏ qua. Nhất định sẽ cùng Tô Minh tiếp tục tranh đoạt xuống dưới. Kể từ đó, Tô Tô Minh cũng không có gì đáng nói. Chỉ có thể tiếp tục cố tình nâng giá. Vật này hắn không quá nghĩ, từ bỏ. Không biết rõ người này vì sao cũng theo dõi một khối này ngọc bội. Chỉ có hai cái giải thích. Đệ nhất chính là người này là ngu bê. Đệ nhị chính là hắn có thể là vừa rồi bởi vì Tô Minh ra giá mà cảm giác không quá dễ chịu. Cho nên mới sẽ cái bộ dáng này. Dù sao bất kể nói thế nào. Xem ai nhiều tiền a. Coi như Tô Minh cuối cùng không thể được vật này. Cũng sẽ không để hắn thư thái như vậy lấy được. Tối thiểu phải thêm ra tiền mới được. Đoán chừng đối diện ra hỏa kia. Cũng là ý nghĩ như vậy a. Bằng không, hắn cũng sẽ không như thế hăng hái. Tô Minh cũng đang không ngừng nâng giá. Dù sao thì là như vậy một mực đi lên thêm. Nghe mọi người lúc này, hơi đều có một chút chết lặng. Tô Minh đem giá cả cho mang lên 400 vạn. Như vậy ra hỏa này chính là 5 triệu. Dù sao hai người giống như là thương lượng xong một dạng. Ai cũng không chịu nhận thua. Tô Minh đem giá cả cho mang lên 10 triệu. Cái giá tiền này liền tương đối nhạy cảm. Bởi vì cho dù là đối với kẻ có tiền mà nói. Trên thực tế 10 triệu tiền mặt. Cũng đã không tính là số lượng nhỏ. Sẽ rất ít có người. Hòa thật 10 triệu chơi như vậy. Đang lúc mọi người cảm giác. Cũng không sai biệt lắm thời điểm. Vượt quá mọi người dự liệu sự tình. Lần nữa đã xảy ra. Người trung niên kia. Trực tiếp hô một câu 20 triệu. Cái số này ra sau khi đến, đem tất cả đều dọa cho hù hỏng. 20 triệu nha, một cái nghe cỡ nào khoa trương con số, mới vừa rồi còn là 1 triệu đi lên thêm. Hiện tại cũng đã 10 triệu nhất sao? Không ít người cảm giác hai người này, nhất định là điên, đã vậy còn quá cố tình nâng giá. Liền người điều khiển chương trình trái tim nhỏ, đều tại không ngừng run rẩy. Chủ trì nhiều lần như vậy đấu giá hội. Lần thứ nhất nhìn thấy như vậy kích thích. Người điều khiển chương trình tận lực để cho thanh âm của mình nghe bình thường một chút. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói ra. Bây giờ giá cả đã tới 20 triệu. Còn có tiếp tục ra giá sao? 20 triệu một lần. Trên thực tế mọi người cũng đều minh bạch. Những lời này là nói cho Tô Minh nghe. Dù sao muốn xuất giá. Cũng chỉ có khả năng hắn ra giá. Nếu như hắn không ra giá, như vậy cái ngọc bội này chính là người ta. Áp lực lập tức liền đi tới Tô Minh trên thân. Bất quá còn tốt là, Tô Minh cũng không có cảm thấy có cái gì. Mấy triệu giá cả mà nói, Tô Minh còn không có cảm giác được có áp lực. Muốn tiền, trên 100 ức Tô Minh cũng có thể cho lấy ra. Chẳng qua là một cái có lời không có lợi lắm vấn đề mà thôi. Cái giá tiền này còn có thể tiếp nhận. Sở dĩ Tô Minh liền tiếp tục nói ra, 30 triệu, thực cùng, cứ việc đại đa số người đều đoán được, người trẻ tuổi này hẳn là sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Nhưng là thực nghe được hắn thêm 10 triệu, nội tâm vẫn là đang run rẩy, trong lòng tự nhủ hai người kia thật sự là quá điên cuồng. Có thể nói triệt để điên, kế tiếp là không phải liền phải 10 triệu như vậy tăng giá. Rất rõ ràng là như vậy. 1 triệu như vậy thêm. Đối với bọn hắn hai mà nói, đều đã mất kiên trì. Sở dĩ dứt khoát một chút a, xem ai trước chống đỡ không nổi. Rất nhanh, cái giá tiền này liền đi tới 100 triệu. Để cho người ta cảm thấy đầu váng mắt hoa. Cầu phiếu phiếu, cầu châu châu, cầu đậu đậu a hát, converter. Y Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn chuyện đọc tháng 6 năm 2018, http tiuyencv.com/chéo tiuyencv.com/chéo http tiuyencv.com/chéo cuc/pam/tiuyencv.com/chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.